Chồng yêu là quỷ, chương 327, góc truyện audio.com, trưởng thôn ông lại có nhiều tiền như vậy, lại cửu chừng trực nhìn đống tiền, sau đó không dám tin nhìn trưởng thôn. Mặt trưởng thôn lộ qua vẻ lúng túng, có điều ông ta rất nhanh lấy túi ni lông đựng tiền vào, sau đó đóng ván lại, nói. Nhiều cái gì đây cũng không phải là của riêng của tôi, không phải là tôi tạm thời cất giữ giúp mọi người sao, lỡ như tương lai bị người khác phát hiện thì trưởng thôn là tôi đây cũng xong rồi. Tiểu tử thối như cậu cũng không nên ra ngoài nói bậy bạ với người khác. Nói xong trưởng thôn còn trợn mắt hung ác nhìn lại cửu, sau đó cười lúng túng với tôi một cái, giải thích số tiền này cũng không phải do ông ta lấy từ trong mộ, là do người dân sau khi xuống mộ đi về đã giao cho ông ta, nhờ ông ta thay mặt cất giữ, đây đã là tất cả số tiền của người dân mang về, không còn nữa. Lúc này tôi không quan tâm tới những đồng tiền này là do ai trộm về, nhận túi tiền liền liếc qua một cái, rất nặng, phải chừng mấy trăm đồng. Hơn nữa giao tiên có thuật pháp dùng tiền để ra tiền, có lẽ từng này cũng đủ rồi, tôi liền bước nhanh hướng về phía mộ Võ Tắc Thiên. Trưởng thôn cùng lại cửu thấy tôi vội vã đi liền bước nhanh theo sau. Đến khi chúng tôi tới mộ Võ Tắc Thiên đã hơn nửa giờ đồng hồ, tôi cho rằng giao tiên sẽ còn chặn ở cửa hang nhưng không ngờ khi chúng tôi tới đã không thấy giao tiên đâu. Toàn bộ lối xuống mộ cổ mở to trống rỗng đen ngòm như một cái miệng đang há ra từ lòng đất chờ đợi nuốt chúng tôi vào. Cô gái, đây là thế nào? Vị cao nhân cô vừa mới nói đâu? Trưởng thôn thấy cửa hang rộng mở liền sừng sốt một chút, khi mở miệng giọng đã không còn tốt như ban nãy, giống như nghĩ tôi là kẻ lừa gạt vậy, chỉ là chưa dám trở mặt với tôi. Tôi cũng không biết, lòng tôi đầy lo lắng. Lúc này chắc chắn giao tiên sẽ không bỏ mặc tôi bất kể có điều gì xảy ra, bây giờ không thấy ông ta chẳng lẽ tôi đã chậm trễ, giao tiên không chống nổi đã bị quỷ yêu trong mộ kéo vào. Không biết, nha đầu, chẳng lẽ ngươi muốn lừa gạt thôn chúng ta, chuyện yêu thù trả thù cũng chỉ là do cô bịa ra. Sắc mặt trưởng thôn nhất thời có chút khó coi, lạnh giọng nói. Chẳng qua lời ông ta còn chưa dứt thì dưới chân chúng tôi đột nhiên phát ra một tiếng uỳnh thật lớn, sau đó mặt đất rung lên kịch liệt. Dường như trong nháy mắt trận động đất đem cửa hang vốn không lớn lắm xé toạc ra một lỗ hổng lớn, khiến tôi cùng trưởng thôn và lại cửu bị trượt vào trong hang. Xong rồi, theo bản năng tôi liền lấy ra một đoàn yêu khí bao trùm toàn thân tránh cho trên đường trượt xuống bị thứ gì làm bị thương. Có điều trưởng thôn và lại cửu lúc này tôi đã không quản được, yêu khí này là của bản thân tôi, đối với người khác không có tác dụng gì, chỉ có thể mặc cho bọn họ bị trượt xuống, sống hay chết đành để cho số mạng. Có yêu khí bảo vệ tôi miễn cưỡng có thể khống chế được tình hình, tốc độ rơi xuống bị chậm đi rất nhiều. Nhân lúc này tôi liền nhanh chóng tạo ra một ngọn quỷ hỏa trên đỉnh đầu chiếu sáng bên trong khu mộ. Cách chương.